Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 60, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ. 3. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu quả nhi, chúng ta đi. Triển Phi Dương đối với Triển Quả Nhi mở miệng, ngữ khí hòa ái không ít, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Kia, An Kiều tỷ tỷ, muội cùng tiểu thúc thúc đi trước, hôm nào trở lại nhìn tỷ. Triển Quả Nhi cười nói, con mắt cong cong, thập phần đáng yêu, không biết vì cái gì. Cố Thiển Vũ cảm thấy Triển Quả Nhi tươi cười kia lộ ra mấy phần đắc ý, chờ sau khi Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi đi. Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp nhận kịch bản, hiểu rõ kịch bản thế giới này. Cố Thiển Vũ lập tức liền hỗn độn trong gió. Thế giới này là xưng sao? Lại có thể tiếp nhận tình yêu loạn luân? Vừa rồi hai vị kia chính là nam chính cùng nữ chính thế giới này. Bọn họ có quan hệ thúc, nhưng cuối cùng lại đột phá các loại trở ngại ở cùng một chỗ. Triển Quả Nhi được triển ra thu dưỡng, mặc dù được thu dưỡng, nhưng triển ra lại hết sức sủng cô ta, cũng vẫn luôn giấu giếm chuyện cô ta không phải triển ra hài tử. Bị sủng lên trời Triển Quả Nhi từ nhỏ đã rất thích dán Triển Phi Dương. Về sau Triển Phi Dương ra nước ngoài học, lúc đó Triển Quả Nhi còn nhỏ, chậm rãi cũng liền quên cái này tiểu thúc thúc. 7 năm sau đó, Triển Phi Dương học xong trở về, theo đại ca đại tàu tiếp quản Triển Quả Nhi học cấp 3. Không nên hỏi cô vì cái gì, đại ca đại tàu Triển Phi Dương, cũng chính là cha mẹ nuôi của Triển Quả Nhi vì cái gì mặc kệ Triển Quả Nhi, mà đem cô ta giao cho Triển Phi Dương. Bởi vì Cố Thiển Vũ cũng không biết, kịch bản chính là cái hướng đi này. Tóm lại Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương ở cùng một chỗ. Sau đó hai người cũng từ thúc thúc chất nữ thân tình. Chậm rãi mập mờ, càng về sau Triển Phi Dương một lời không hợp liền ăn dấm đem Triển Quả Nhi kéo tới trên giường 333. Không sai, câu chuyện này chính là như thế nhất cả trứng. Lúc Triển Phi Dương xuất ngoại mấy năm, Triển Quả Nhi bị trong nhà sủng vô pháp vô thiên, mặc dù chỉ là một học sinh trung học, nhưng thường xuyên cúp học, nùng trang diễm mặt đi quán ba cùng đám hồ bằng cầu hữu chơi quên cả trời đất. Về sau Triển Phi Dương tiếp quản Triển Quả Nhi, bắt đầu chỉnh lại tật xấu này của cô ta. Hắn cùng Triển Quả Nhi ước pháp tam chương, không cho phép trốn học, không được đi quán ba, càng không cho phép đêm không về ngủ. Nếu như Triển Quả Nhi có thể làm được những này, đồng thời thi đậu di đại, Triển Phi Dương liền vô điều kiện đáp ứng Triển Quả Nhi một sự kiện. Nguyên chủ chính là gia sư Triển Phi Dương tìm cho Triển Quả Nhi. Nguyên chủ là một sinh viên giỏi di đại, gia cảnh bần hàn, vẫn luôn dùng thời gian sau khi học xong làm công kiếm tiền. Lần thứ nhất nhìn thấy anh tuấn cao lớn Triển Phi Dương, nguyên chủ liền bị hắn hấp dẫn, từ đây về sau tâm hồn thiếu nữ mơ mộng. Nhưng mà lúc này đây Triển Quả Nhi đang cùng Triển Phi Dương tiến vào giai đoạn mập mờ. Phát hiện lão sư mình học bổ túc thế mà cũng thích tiểu thúc thúc của mình. Triển Quả Nhi lập tức liền có chút tức giận, tiểu cô nương người không lớn, nhưng tính tình lại không nhỏ. Tìm một đám bằng hữu giả mạo ác bá trường học, cô ta giả bộ con cừu nhỏ bị ăn hiếp. Sau đó gọi điện thoại cho nguyên chủ cầu cứu. Nguyên chủ thích Triển Phi Dương, biết Triển Phi Dương phi thường quan tâm tiểu chất nữ này, cho nên tiếp điện thoại Triển Quả Nhi lập tức liền đi. Mấy cái ác bá trường học kia, mặt ngoài mắng chính là Triển Quả Nhi, thời điểm thực hành đánh người đều hướng nguyên chủ chào hỏi. Cho nên dẫn đến bị khi dễ, Triển Quả Nhi lông tóc không tổn hao gì. Nguyên chủ cái này chạy đi cứu người lại bị đánh vào bệnh viện. Nguyên chủ cũng không ngốc, nằm bệnh viện 2 ngày mới tỉnh táo lại, biết đây là Triển Quả Nhi thiết cái bẫy cho cô, cho nên sau khi xuất viện liền đi chất vấn Triển Quả Nhi. Triển Quả Nhi thừa nhận rất sung sướng, không chỉ có như thế cô ta ngược lại đem nguyên chủ làm nhục không ngừng. Cái gì lấy ngươi thân phận như vậy sao có thể xứng được với tiểu thúc thúc tôi? Cái gì con cóc ăn thịt thiên nga, vân vân, cách chương.